Chương 597, bị sủng thượng thiên thôn hoa, 26. Nguyên gia năm đó trạch viện, tài sản, tại nguyên lão sửa lại án xử sai về sau, có khả năng trả lại trở về, đều thuộc về còn tới trong tay hắn. Hiện tại nguyên lão một người ở tại nhà cấp 4 bên trong, cũng không làm mặt khác, suốt ngày luyện chữ, vẽ tranh, chứa chim, sinh hoạt đặc biệt có tư có vị. Liên là cái này bên người người ít rất nhiều, có ít người rời đi về sau, liền rốt cuộc không trở về. Duy nhất nữ nhi rất nhiều năm trước liền không có, bạn già cu nở dê phải đi trước, hai cái ngoại tôn nữ ngoại tôn cũng đều có chính mình sự tình. Ngoại tôn nữ ngược lại là trước đây ít năm liên lạc lên, cũng biết ngoại tôn cu nở dê sống rất tốt. Nguyên lão tâm lý dễ chịu chút, nhưng vẫn là có chút tiếc nuối, vẫn luôn không có cơ hội nhìn thấy ngoại tôn. Một ngày này, nguyên lão nằm tại trên ghế trúc, phơi ấm áp mặt trời, nghe lấy bên tai tiếng chim hót, chính mơ màng chìm vào giấc ngủ. Đột nhiên, cửa bị gõ vang. Tống Thanh cho nguyên lão mời một cái chiếu cố hắn sinh hoạt thường ngày người, nghe được tiếng đập cửa, vội vàng đi lên mở cửa. Thấy là Tống Thanh cùng nàng bạn trai, cùng với mặt khác hai cái không quen biết người trẻ tuổi, kêu gọi đem người mời tiền đến. Là ai đến nguyên lão bị bừng tỉnh, nửa híp mắt hướng cửa ra vào, nhìn thấy đầu tiên đi tới Tống Thanh, lập tức tinh thần, vội vàng ngồi xuống, Thanh Thanh cùng Tiểu Lý A, các ngươi hôm nay làm sao có rảnh đến ngoại công. Tống Thanh cười tủm tỉm đi lên, ngươi nhìn ta đem ai mang đến. Tống Thanh tránh ra chút, lộ ra Tống Giã khuôn mặt, đột nhiên xuất hiện một người trẻ tuổi, để nguyên lão coi chút ngộng, năm đó hắn đi thời điểm, Tống Giã còn chỉ có 11 tuổi, hiện tại người biến hóa rất lớn. Hắn chỉ cảm thấy người trẻ tuổi này có mấy phần quen thuộc, giống như ở nơi nào gặp qua, nhưng lại nghĩ không ra, nhếch mắt nhìn chằm chằm Tống Giã thật lâu. Tống Giã là mở miệng trước, ngoại công, là ta. Nguyên lão sửng sốt một chút, rất nhanh kịp phản ứng, nhanh chóng hai bước đi đến Tống Giã trước mặt, dùng sức bắt hắn lại tay, Tiểu Giã ngươi là Tiểu Giã là ta, ngoại công. Tống Giã cu nở dê rất kích động, nhìn thấy thân thể kiện khang nguyên lão. Dẫn theo trái tim cu nở dê bùng ra, hắn vẫn là không có quên, đem đường quả dắt đến tới trước mặt, đây là quả quả, là ngài ngoại tôn, cô vợ trẻ. Nguyên lão hôm nay cao hứng nhất, so với lúc trước hắn nghe được có thể hồi kinh thị tin tức, có người tới đón hắn thời điểm còn cao hứng hơn. Toàn gia cuối cùng đoàn tụ, các loại hòa thuận ở chung vài ngày, nguyên lão đặc biệt ưa thích nói chuyện với đường quả, thường xuyên hỏi một chút đường huyện phát triển, ngẫu nhiên sẽ còn đưa ra một chút ý kiến. Cũng là để đường quả được ích lợi không nhỏ. Nghe được đường quả nói muốn đón hắn đi đường huyện, nguyên lão lại cự tuyệt. Hắn mỉm cười nói, hắn lưu tại kinh thị, kỳ thật vẫn là có chút tác dụng. Coi như hiện tại hắn nhìn so sánh nhàn, kỳ thật cu nở dê không có tính toán từ bỏ một thứ gì đó, nhất là hắn còn có hai cái trọng yếu nhất thân nhân, hắn lưu tại nơi này, không chừng tương lai còn có thể giúp đỡ cái gì. Không thể không nói, còn là già phải suy tính chu toàn. Có một cái nguyên lão tại kinh thị, xác thực không quản đối Tống Thanh còn là Tống Giã tương lai đều có chỗ tốt. Nguyên lão nhân mạch khẳng định là tương đối rộng, muốn hoàn thành chuyện gì, hắn một câu so chạy chân gãy đều hữu dụng. Các ngươi a, có rảnh đến xem ta liền tốt. Tống Giã đi kinh thị khảo sát hoàn cảnh đi, tuy nói hắn muốn lưu tại đường huyện, nhưng có thể tại kinh thị mở phân công ty a, hắn cũng sẽ không giới hạn tại một chỗ. Bây giờ còn có thân tỷ hòa thân ngoại công hỗ trợ. So trong tưởng tượng còn muốn dễ dàng. Mà đường quả thì là bị nguyên lão lôi kéo đi hắn thư phòng nhìn hắn cất giữ những bảo bối kia, mỗi một kiện ở đời sau lấy ra đều là vô giới chi bảo. Tại phát hiện đường quả lại có thể tiếp được lên hắn lời nói thời điểm, nguyên lão lập tức đối nàng lại nhiều chút ưa thích, tâm lý càng cho rằng là hắn ngoại tôn nhặt được bảo bối.